Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, trái xem phải xem, tổng cũng không hài lòng. Thế nào, Thẩm Diễm hơi kinh ngạc, trong ấn tượng của hắn, nhạc mẫu đều là phi thường thông suốt cơ trí lão nhân. Lòng dạ cũng rất là khoáng đạt, có chuyện gì, có thể để bọn hắn nháo tâm. Hoắc Quân thở dài, kéo quá một tấm vải khăn, tự tay vì trượng phu xoa tóc, còn không phải bởi vì Phỉ Nhi đứa bé kia, Hoắc Phỉ cùng Hoắc lão hầu ra vợ chồng trước sau chân. Hồi kinh, nàng cho ra về nhà thăm bố mẹ nguyên do, là tân hôn trượng phu Trương Thao cùng nàng khóe miệng, thậm chí động thủ đánh nàng. Hoắc lão hầu ra vợ chồng hai cái cũng không tin tưởng lời này. Bọn hắn còn muốn, nếu là Trương Thao cũng tới trong kinh tiếp Hoắc Phỉ trở về, nhất định phải đem sự tình hỏi rõ ràng. Bọn hắn lại quá là rõ ràng Hoắc Phỉ tính tình, nàng động thủ đánh Trương Thao còn tính là bình thường, bị đánh kia là hoàn toàn không thể nào. Ai ngờ không mấy ngày sau, Trương Thao người không có đuổi theo, Trương gia tin tới trước. Tin là Trương Thao phụ thân viết cho Hoắc nhị phu nhân. Nguyên bản là huynh muội, không có cái gì không thể nói lời nói. Trương Thao phụ thân ở trong thư cực kỳ bất mãn, mặc dù không biết tiểu phu thê hai cái vì sao sự tình dùm bang. Nhưng Hoắc Phỉ trực tiếp động thủ, đem một con ngọc điêu tiểu lư hương chụp tại Trương Thao trên đầu. Tạp lão đại lão sâu một cái hố ra, cũng là thực tế quá phận, là con rể. Càng là chính mình cháu ruột, Hoắc nhị phu nhân đọc thư sau cũng là giật nảy cả mình. Vội vàng đem Hoắc Phỉ người bên cạnh gọi vào trước mặt hỏi một chút mới biết được. Hoắc Phỉ đem trượng phu đánh cho khắp cả mặt mũi đều là huyết. Mắt nhìn thấy liền vểnh tới, cảm thấy sợ hãi, liền của hồi môn người đều không có gọi tê. Chỉ đem lấy bên người giải giáp mấy người liền bước lên hồi kinh đường. Dọc theo con đường này, lại sợ Trương gia người đuổi theo, đi được là kinh hồn táng đà mần ni thật vất vả đến kinh thành. Hoắc Phỉ nghiêm lệnh đám người không cho nói ra tình hình thực tế. Lúc này mới lau nước mắt trở về hầu phủ, cái này, dù là Thẩm Diễm chiến trường ra, giết người vô số, cũng không nhịn được có chút trợn mắt hốc mồm mần ni hắn gặp qua Hoắc Phỉ một mặt. Trong trí nhớ vị kia cháu gái vợ. Thân hình tinh tế, đi trên đường nói dễ nghe là liễu rủ trong gió, khó mà nói nghe một chút lay động ba bầy, hoàn toàn không có đại gia khuê tú đoan trang diễn xuất. Ngược lại là nhìn không ra, nhìn như yếu đuối tới cực điểm một cái tiểu cô nương. Vậy mà có thể làm ra hung ác như thế hung hãn sự tình tới. Ngược lại là vì cái gì? Trượng phu liền là biểu đệ, được cho thanh mai trúc mã. Lại là tân hôn yến nhĩ, phải nên ý hiệp tình nồng thời điểm, làm sao lại có thể hạ tử thủ đâu? Chợt nhớ tới, liền vội hỏi, Trương gia đứa bé kia không có chuyện gì chứ? Hoắc Quân lắc đầu, không có việc gì, chỉ là trên đầu bị thương. Thật tốt sinh điều dưỡng một đoạn thời điểm mà ni nói đến làm giận ngay ở chỗ này. Hỏi thế nào? Hoắc Phỉ cũng là không chịu nói ra vì cái gì, nàng chỉ so với Hoắc Phỉ lớn tuổi mấy tuổi. Biết rõ Hoắc Phỉ làm người, nếu thật là lý tại nàng bên này, đã sớm trách móc đến người tất cả đều biết rồi, nơi nào sẽ còn gắt gao cắn không chịu nói. Quên đi, không nói những thứ này, ngươi mới trở về, buổi tối mẫu thân nơi đó nhất định phải thiết yến. Hoắc Quân đem Thẩm Diễm một đầu tóc ẩm trà sát. Cái 7-8 phần, mới đưa khăn vải chuyển tay giao cho nha hoàn, điểm một cái Thẩm Diễm cái chán, không cho phép ăn nhiều rượu. Tuân lệnh, Thẩm Diễm trên tay nàng vân vê, giữa vợ chồng tiểu ăn ý, đều không nói chúng, định khang hầu trong phủ, lão hầu gia cũng đã xuất cung trở về, đạt được tin tức Tĩnh Quốc công vội vàng xin nghỉ, hơn phân nửa thường thời điểm cố ý bồi tiếp Ôn thị. Mang theo một đôi nhi nữ tiến về Định Khang hầu phủ. Đến sớm chút, lão hầu gia bị hoàng đế lưu lại, thẳng đến giờ thân, chờ đến lo lắng Tĩnh Quốc công toàn gia mới chờ đến lão hầu gia. Ông ngoại, sơ nhất cùng lão hầu gia tình cảm sâu nhất, chẳng những từ nhỏ đi theo lão hầu gia tập học binh pháp võ nghệ. Trộm đi Bắc Cảnh thời điểm, tức thì bị lão hầu ra câu ở bên người, cùng ăn cùng ở, một khắc không cho phép hắn rời đi. Mừng rỡ đón mới tại trước cổng chính xuống ngựa lão hầu ra chạy tới. Liền A Tú cũng không nhịn được hưng phấn, trực tiếp chạy xuống bậc thang, lão hầu ra đem nhào vào trong ngực Sơ Nhất xé ra ngoài. Ta đoạn đường này cưỡi ngựa trở về, trên thân đều là bụi đất, A Tú lau mắt, gặp ông ngoài, ai còn để ý những cái kia đâu, mấy năm không gặp. A Tú miệng này càng phát ra sẽ nói dỗ ngon dỗ ngọt, A Tú cũng là lão hầu ra nhìn xem lớn lên. Hoạt bát tính tình rất là gọi lão hầu ra thích, A Tú vội vàng buông xuống xoa con mắt khăn, khóe mắt có chút ửng đỏ. Ở đâu là dỗ ngon dỗ ngọt đâu, đều là xuất từ nội tâm nha. Nếu không phải cha ta mẹ ta không cho phép, ta cũng nghĩ đi Bắc Cảnh nhìn ông ngoại đây này, Ôn Thị cười tiến lên. Phụ thân, lão hầu ra so rời kinh thời điểm già nua chút. Nhưng một thân nho tướng phong độ không giả mờ ni đối đi đến trước chân đứng vững nữ nhi con rể. Nhẹ gật đầu, đi vào trước đi Tĩnh Quốc công vợ chồng vội vàng nhường đường. A Tú cùng Sơ Nhất một bên một cái, ôm lấy lão hầu ra tiến trong phủ. Bởi vì Thẩm Diễm cũng đã trở về nhà, lão hầu ra chỉ lưu lại nữ nhi một nhà nói chuyện một hồi. Liền để bọn hắn trở về. Vậy chúng ta ngày mai lại tới, lần này trở về. Lão hầu ra tóc mai ở giữa, cũng lộ ra mấy sợi tơ bạc, Ôn Thị để ở trong mắt, tất nhiên là lo lắng. Cũng tốt, lão hầu ra khoát tay áo, sớm đi trở về đi, A Diễm cũng quay về rồi. Những năm này toàn gia có thể gom lại cùng nhau cũng là không dễ, hắn nói như thế. Là thông tình đạt lý, có thể Ôn Thị trong lòng, nhưng lại khó chịu, quốc công phủ bên kia, tốt xấu tam phòng đầu người nhi, tụ cùng một chỗ mười mấy cửa không thôi. Hầu phủ, cũng chỉ có phụ thân nàng lẻ loi trơ trọi một cái. Trên tay siết chặt, lại là bị trượng phu cầm tay, Tĩnh Quốc công nói ra, đãi ngày mai. Lại để cho A Huyền cùng hài tử tới ở lại mấy ngày, lão hầu ra cười ha ha một tiếng. Rất là cởi mở, vậy dĩ nhiên tốt, đi nhanh đi, Ôn Thị gật đầu, lúc này mới cùng trượng phu mang theo nhi nữ trở về quốc công phủ. Buổi chiều, cố lão thái thái quả nhiên trong Xuân Huy đường mở ra yến. Bốn con trai khó được ghé vào cùng nhau, cố lão thái thái trong lòng rất vui vẻ. Chỉ bất quá, nghĩ đến Thẩm Diễm mới trở về, trận này bữa cơm đoàn viên cũng không ăn đến quá muộn. Liền gọi đám người tàn, hoàng đế cho lão hầu ra cùng Thẩm Diễm mấy ngày giả. Ngày kế tiếp, A Chân bọn người mang theo trượng phu hài tử cùng nhau đến quốc công phủ. Lại là náo nhiệt hơn nửa ngày, tất cả mọi người là vui mừng, liền liền xưa nay nội liễm an tĩnh Thẩm An. Đều đang dùng cơm thời điểm uống nhiều hai chén rượu, Sơ Nhất thừa dịp người không sẵn sàng, cũng đem chính mình nước trong ly đổi thành rượu, đợi đến Tĩnh Quốc công phát giác thời điểm, này gấu hài tử đã uống đến có chút vượng hồ, Tĩnh Quốc công nhìn xem uống đến một chương ngay ngắn đỏ chót mặt nhi tử. Bất đắc dĩ cực kỳ, Sơ Nhất ngẩng đầu liền cười hắc hắc, Thẩm Diễm cảm thấy thú vị. Khuyên nhủ, An Ca Nhi Sơ Nhất đều không phải tiểu hài tử, quá cái 1-2 năm, trên đỉnh đầu lập hộ liền phải xem bọn hắn hai cái. Uống chén rượu tính là gì đâu, ngươi cũng quá nuông chiều hắn, Tĩnh Quốc công lắc đầu. Để cho người ta sắp sáng hiển uống nhiều quá nhi tử đưa trở về đi ngủ. Ngược lại là Thẩm An, ngày bình thường liền là cái bạch diện thư sinh, không nghĩ tới uống lên rượu đến. Trên mặt lại không chút nào biến sắc, một cốc tiếp một cốc mời rượu, ngược lại có rượu càng uống, mặt càng bạch xu thế, thiện uống người đều nói. Dạng này người tửu lượng tương đối lớn, Thẩm An bây giờ đã có 20 tuổi, liền lúc trước tiểu đồng bọn Hoắc Thanh thì, đều đã được tứ hôn, hắn nhân duyên nhưng cũng còn không biết ở nơi nào, mấy ngày này, cố lão thái thái cũng không ít vì Thẩm An việc hôn nhân phát sầu. Bình tĩnh mà xem xét, nếu là muốn kết thành một môn đơn giản việc hôn nhân, cố lão thái thái cũng sẽ không làm khó, mặc dù là nhị phòng xuất thân, có thể Tĩnh Quốc công bốn cái huynh đệ, cũng không có phân ra, Thẩm An lại là đời này nhi bên trong nâng dáng dấp nam đinh. Đứng đắn kêu một tiếng Tĩnh Quốc công phủ đại gia, cũng là bình thường, lại hắn còn quá trẻ, đã là chúng kỳ thi mùa xuân, cho dù là hai bảng một tên sau cùng, nhưng so với những cái kia dâu ria hoa bạch liền cái tú tài đều không có thi đậu. Đã là cực tốt, lại Thẩm An ôn nhu quan tâm, nói chuyện cho tới bây giờ đều là chậm thanh thì thầm. Người cũng ngày thường rất là không tệ, áo gấm đai lưng ngọc, cũng rất có mấy phần phiên phiên giai công tử dáng vẻ. Cũng không phải không có người đến trong bóng tối hỏi qua cố lão thái thái. Chỉ là cố lão thái thái chưa cảm thấy có gì chỗ không ổn. Nhị thái thái trước liền bắt bẻ, dòng dõi hơi thấp một chút, nàng ngại keo kiệt, dòng dõi cao chút, nàng lại sợ cô nương sẽ bị giáo dưỡng đến ương ngạnh. Thẩm An về sau sẽ bị đè ép một đầu, trái xem phải xem, tổng cũng không hài lòng. Thẩm An đến cùng là con của nàng, cố lão thái thái cách một tầng, cùng A Giao gả đi còn không đồng dạng. Thẩm An là muốn cưới con gái người ta vào cửa, có nhị thái thái như thế cái soi mói bà bà tại. Cố lão thái thái thờ ơ nhìn nhau hai cái mười phần không sai cô nương. Một cái lễ bộ tả thị lăng đích trưởng nữ, từ nhỏ không có mẫu thân, phụ thân nàng cũng không tiếp tục cưới. Cô nương này 10 tuổi ra mặt liền bắt đầu trưởng trung quỹ. Ma luyện rất là không sai, bây giờ, cũng mới 17 tuổi. Một cái khác, cũng không phải ngoại nhân, thất cô nương nhà chồng, trung cần bá phủ một cái biểu cô nương. Theo thất cô nương trở về nói, vị này biểu cô nương ngày thường 10 phần phát triển, có tri thức hiểu lễ nghĩa, tính tình rất là dịu dàng hào phóng. Bây giờ theo phụ mẫu tại tỉnh ngoài nhậm thượng, cũng chỉ đồng dạng, bởi vì lúc trước đã từng đặt trước quá thân, chỉ là vị hôn phu tế nhiễm một trận phong hàn không có. Vị cô nương này vì vị hôn phu trông 3 năm, bây giờ đã 21 tuổi, so Thẩm An còn hơi lớn. Cũng không biết nhị thái thái từ nơi nào nghe được tin tức. Bôi nước mắt đối cố lão thái thái nói ra. Theo lý thuyết, mẫu thân nhìn xem người tốt, không còn có thể chọn địa phương. Cũng chỉ này tăng phụ trưởng nữ. Sao có thể xứng đáng An Ca Nhi đâu? Một câu đem cố lão thái thái tức giận đến suýt nữa nôn huyết. Dứt khoát hỏi nàng, cái kia chung cần bá phủ biểu cô nương. Niên kỷ không khỏi hơi lớn, cố lão thái thái tức giận cực kỳ. Lễ bộ thị lang nhà con vợ cả cô nương, nàng nói người ta tăng phụ trưởng nữ, tại năm không cưới liệt kê, không vừa ý, này tỉnh ngoài quan lớn nhà nữ hài nhi, có tình có nghĩa, nàng lại ghét bỏ người ta lớn tuổi. Cố lão thái thái dứt khoát bỏ qua tay, đuổi đi nhị thái thái, cùng ôn thị phàn nàn thời điểm. Mặt mũi tràn đầy lòng tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngươi nói một chút, ta nguyên lai tưởng rằng nàng mấy năm này tiến triển chút, lão thái thái đem bên người tiểu tròn. Mấy nhịp đến bang bang vang, ta là không còn dám nói cái gì. Người ta êm đẹp cô nương, cũng không có bị sau lưng nàng ghét bỏ bắt bẻ đạo lý. Ta đâu, liền nhìn xem nàng năng lực, ngày mai nhường An Ca Nhi cưới công chúa quận chúa đi. Ôn thị cũng chỉ đành cười khổ khuyên cố lão thái thái. Thẩm An cũng chỉ đành tiếp tục người cô đơn đi xuống. Bất quá, hắn này mẹ quá con côi không có tiếp tục làm quá lâu. Đuổi tại vạn thọ tiết thời điểm, liền có một phần mệnh trung chú định nhân duyên, đi tới trước mặt của hắn. Hết chương.